Dragon Chronicle, chương 5, Battle Royale Part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại New Era World phòng tập, Sokodo đang thở dốc, hôm nay đánh đến đây thôi. Giác nói, ê, Giác, Sokodo nói, gì vậy, người rốt cuộc là ai? Vậy, Kakoshimi Giác, chẳng phải tôi đã nói lúc trước rồi sao? Đừng có giả ngu, người biết ta đang nói về quá khứ của ngươi mà. Hả, cậu cũng biết rồi mà, tôi là một cựu Jui dân si. Không, ta muốn biết rốt cuộc ngươi sống ở đâu khi còn nhỏ và tại sao ngươi có thể mạnh vô đối như thế. Sức mạnh của ngươi chắc chắn không phải là sức mạnh mà một người bình thường có thể có được. Chuyện đó, hừm, cậu không nên biết thì tốt hơn đấy. Nói thật thì, ngươi là kẻ khó hiểu nhất trong những người ta từng gặp đấy. Chắc vậy, nhân tiện đây ta cũng hỏi ngươi một chuyện. Rốt cuộc ngươi và Sakanagi có mối quan hệ gì vậy? Cậu gặp Sakanagi rồi à? Ừ, vừa là đồng minh vừa là kẻ địch. Chắc cô cũng nói với cậu rồi. Ừ, nhưng nghĩa là sao? Sakanagi cũng giống như cậu thôi. Cô cũng muốn đánh bại tôi nhưng không muốn bị ai ngáng đường nên cô sẽ giúp tôi loại bỏ những kẻ nhắn đến tôi. Ra vậy, nhưng có điều ta không hiểu. Điều gì, tại sao Sakanagi lại chuyển đến chỗ trường ta đang học làm giáo viên chứ? Không lẽ, ừ, rất có thể để theo dõi ta. Sau đó Zack mở một cánh cửa, bên trong chính là văn phòng Kizuna Kibo, tầng 2 của nhà bà Otose. Mà ta muốn hỏi ngươi một điều. Sokodo hỏi, gì vậy, tên của nơi này là Kizuna Kibo, đúng không, nhưng sao lại có cái tên, Giác, Chan, vậy, à, do Anna viết thêm đấy, tên đầy đủ của nơi này là Kizuna Kibo Giác, Chan, thêm cái từ đó vào khiến người khác chẳng đọc nổi luôn. Thế cứ gọi là Kizuna Kibo đi, ừ, rồi Giác bật tivi lên thì, chúng tôi xin thông báo, hiện nay đã xuất hiện một tên tội phạm giết người. Đã có 3 nạn nhân bị đối tượng giết, lại tội phạm giết người à, xã hội loạn hết cả lên rồi nhỉ. Hiện tại đối tượng này vẫn đang bị truy nã, xin mọi người hãy cảnh giác, rồi sau đó người phát thanh viên đưa ra hình ảnh khuôn mặt người bị truy nã. Đây là chân dung của đối tượng bị truy nã, nếu ai nhìn thấy người này thì hãy gọi 110. Này, đùa nhau đấy à, tên tội phạm giết người nào cũng được nhưng sao lại là hắn chứ? Giác nói với giọng mệt mỏi khi thấy phiền phức xảy ra. Người biết hắn là, Sokodo hỏi, Kamen Rider Uza, Asakura Takeshi, Kamen Rider Uza, hắn là một tên sát đít hạng nặng, thích giết người hàng loạt, nặng hơn Okita dù chỉ là một ít thôi. Một ít, bộ ngươi nói rằng tên Okita kia cũng thích giết người hàng loạt à? Ừ, phụ nữ trẻ em. Những ai dám gây sự với bọn chúng thì chỉ có đường chết thôi. Đéo thể tin được rằng lại có lũ tàn bạo hơn cả ngươi đấy. Ê, tôi là công dân bình thường gương mẫu đấy. Mấy cái chiến tích đen tối của ngươi trong quá khứ đã đủ để nói ngươi tàn bạo đến mức độ nào rồi nên đừng có gọi mình là người bình thường hay công dân gương mẫu. Thôi, chúng ta nên vào chủ đề chính đi. Tại sao Uza lại ở thế giới này? Ý ngươi là sao? Hắn vốn ở một thế giới khác thế giới này. Nói đúng hơn thì hắn ở một vũ trụ khác. Một vũ trụ khác, chắc cậu đã học cái thuyết đa vũ trụ ở cấp 2 rồi nhỉ? Ờ, nhờ ơn của ngươi đấy. Sau sự kiện đôm đây, ngành giáo dục đã thêm các lý thuyết về các thế giới song song vào cấp 2. Thuyết đa vũ trụ đã trở thành một kiến thức không thể thiếu trong các câu hỏi của kỳ thi xét tuyển vào cấp 3. Rồi tiếng chuông điện thoại của Giác kêu lên, trên điện thoại có tên người gọi là Sakanagi, chắc cô ấy cũng xem bản tin rồi nhỉ. Giác nhấn nút gọi, gì vậy, Giác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách nói chuyện điện thoại của cậu vẫn cộc lốc như mọi khi nhỉ. Biết sao được, tôi là thế rồi, mà cậu đã xem bản tin chưa? Về Uza, ừ, cậu có biết nguyên nhân mà hắn ở đây không? Có đấy nhưng nói chuyện trên điện thoại không tiện đâu nên chúng ta gặp nhau đi. Ừ, chỗ nào rẻ tiền thôi, chỗ sang trọng quá thì cậu bao đi. Đéo thể tin được là tên này còn keo kiệt với cả con gái nữa. Sokodo nói với vẻ bực tức khi nghe Giác nói. Tại một quán ăn, bây giờ cậu hãy giải thích đi. Giác nói, đừng có vội chứ, thế cậu muốn uống gì? Sakanagi đáp lại với nụ cười trên mặt, 3 cốc coca, nhà ngươi uống gì mà nhiều thế, thích bị tiểu đường à, Sokodo đáp lại, xin lỗi, tôi cần đường để có thể sống được, ta nghĩ ngươi nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe đi. Một lúc sau khi gọi đồ uống, vậy bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi, vì sao Uza lại xuất hiện ở thế giới này, Giác hỏi, phu phu, có lẽ tôi nên cho cậu một gợi ý nhỉ, Sakanagi đáp lại, gợi ý à, nói đi. Nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ cậu đấy. Tôi ư, giải thích rõ ràng hơn đi. Vụ Uza đến được đây chính là do ảnh hưởng của Doom Day. Ảnh hưởng của Doom Day ư, rồi Sakanagi lấy một cuốn sách để trên bàn. nó hiện lên hình ảnh vũ trụ bị hủy diệt vào ngày Doomsday. Kakoshimi, Kun, chắc cậu đã biết, sau khi cậu sử dụng sức mạnh của mình để hủy diệt đa vũ trụ. Khi đa vũ trụ đang cận kề sự diệt vong, Anchaman King và Aka đã dùng sức mạnh của mình để phục hồi đa vũ trụ một cách nguyên vẹn. Đúng vậy, nhưng đa vũ trụ quá rộng lớn nên để khôi phục một cách nguyên vẹn là điều hoàn toàn không thể. Do đó các vũ trụ đã xuất hiện, di chứng, gọi là các lỗ hổng không gian, giống việc một người bị mắc bệnh rồi sau đó đi chữa khỏi bệnh đó rồi sau một thời gian thì xuất hiện các chứng bệnh khác do ảnh hưởng của bệnh ta đã mắc phải lúc trước. Các lỗ hổng này có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Khi một người di chuyển vào cái thứ đó thì nó sẽ dịch chuyển người đó tới một nơi nào đó ngẫu nhiên. Nó có thể đóng lại bất cứ lúc nào, nghe hơi giống cái crack nhỉ, nhưng có một điều tôi không hiểu. Không hiểu, xin cậu cứ hỏi, Uza đã chết rồi tại sao vẫn còn sống? Cái gì? Sokodo ngạc nhiên, thế cậu nghĩ tại sao hắn còn sống? Tôi nghĩ là có người hồi sinh hắn nhưng sau khi nghe cậu kể thì rất có thể hắn đã đến đây từ thế giới bên kia. Là sao? Ta không hiểu, Sokodo thắc mắc, các lỗ hổng có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Khi một người di chuyển vào cái thứ đó thì nó sẽ dịch chuyển người đó tới một nơi nào đó ngẫu nhiên. Đây là câu mà Sakanagi vừa nói, nên sẽ có khả năng, vòng tròn dịch chuyển có khả năng teleport đến bất kỳ thế giới song song nào và âm phủ cũng không phải ngoại lệ. Cái gì, dù sao âm phủ căn bản cũng là một parallel world mà chỉ có linh hồn mới có thể đến được. Vậy vụ này đã được sáng tỏ rồi, ừ, và người tạo ra vụ này chính là ngươi. Rồi sau đó, boom, một vụ nổ diễn ra và Jack nhìn ra ngoài thấy người dân chạy tán loạn. Chuyện quái gì vậy? Sokodo nói, bỗng nhiên xuất hiện bọn Mirror Monster đang phá hoại thành phố. Mirror Monster, tại sao bọn chúng lại ở đây? Mirror Monster, chúng là những con quái vật xuất hiện tại thế giới dương. Jack nói xong rồi đưa thẻ bài có tên Kamen Rider Ryuki ra cho Sokodo xem. Kamen Rider Ryuki là người có liên quan đến bọn chúng. Kamen Rider Ryuki, bây giờ chúng ta cần dùng sức mạnh của Ryuki để đánh bại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sokodo cầu hãy Henshin thành Nai đi. Ừ, biết rồi. Jack và Sokodo gắn driver vào lưng và rồi lấy lần lượt Kamen Rider Ryuki và Kamen Rider Nai cắt ra. Ryuki, Henshin, Jack nói, Hero trên, Sokodo nói, cả hai gắn cắt vào khe bên phải đã được mở ra của driver và sau đó ấn lại vào bên trong driver. Kamen Rider, Ryuki, âm thanh Dragon Driver, Kamen Rider, Nai, âm thanh Generator Driver, cả hai chuyển hóa thành Kamen Rider Ryuki và Kamen Rider Nai. Được rồi, Jack nói và lấy các tên suốt ven gắn vào khe bên trái đã được mở ra và đẩy lại vào trong. Hero Attack, suốt ven, Jack nhận được Drag suốt, Jack trong hình dạng Kamen Rider Ryuki cầm Drag suốt và Sokodo trong hình dạng Kamen Rider Nai đang cầm Dark Visor đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hãy hạ bọn chúng nhanh nhất có thể, chúng ta không thể để bọn chúng chui vào trong gương được. Ừ, rồi cả hai lao lên với tốc độ cực nhanh. Cả hai tấn công nhanh chóng trước khi bọn chúng tấn công bởi Jack dù chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh nhưng có một tốc độ vô cùng nhanh và Sokodo đang sử dụng sức mạnh Grade 9 của mình để đập bọn chúng như từ. Rồi sau đó, đòn kết liễu, ừ, Jack lấy các gắn vào khe bên trái được mở ra và đẩy lại vào bên trong. Hero Phoenix, Ryuki, Hero Phoenix, Nai, rồi Drag Rider và Dark Wing được triệu hồi và cả hai thực hiện Dragon Rider Kick và Hisozan tiêu diệt hết các Mirror Monster. Tiêu diệt hết bọn chúng rồi nhỉ, nhanh hơn ta tưởng đấy, vẫn còn đấy, hả, không thấy tiếng gì à, một tiếng kêu chói tai đến mức làm cho Sokodo cảm thấy nhức tai. Tiếng gì vậy, Sokodo hét lên khi bịt tai lại, đây là dấu hiệu cho thấy bọn chúng sắp xuất hiện ở đây rồi. Cái gì, chúng đến rồi, bọn Mirror Monster chui từ gương ra với số lượng là hàng trăm con. Bọn chúng sao đông quá vậy, đành phải dùng Final Form rồi. Jack nói rồi lấy Ryuki Survive Card, ừ, Sokodo lấy Nai Survive Card, Ryuki, Evolution, Hero Chain, cả hai gắn các vào khe bên phải driver và ấn lại. Kamen Rider, Ryuki Survive, Kamen Rider, Nai Survive, cả hai biến thành Ryuki Survive cầm Drag Visor Ray và Nai Survive cầm Dark Visor Ray. Giờ thì, Jack và Sokodo cầm các gắn vào khe bên trái driver và đóng lại. Hero Attack, Advent, Drag Red và Dark Queen xuất hiện rồi biến thành Drag Ranger và Dark Raider. Tấn công và hủy diệt bọn chúng đi. Dark Ranger phun ra lửa thiêu đốt bọn chúng và Dark Raider tạo ra những cơn lốc xoáy thổi bay bọn chúng. Zack và Sokudo tấn công những con không nằm trong phạm vi tấn công của Dark Ranger và Dark Raider. Đòn kết liễu, cả hai gắn các vào khe bên trái ở Driver và ấn lại vào. Hero Phoenix, Ryuki, Hero Phoenix, Nai, cả Dark Ranger và Dark Raider biến thành những xe mô tô và cả hai người ngồi lên và thực hiện Dragon Firestorm và Shippuden tiêu diệt toàn bộ Mirror Monster. Hết chưa vậy, rồi nhưng hình như chúng ta có thêm một vị khách không mời kia. Zack nói, hả, Sokudo đáp lại và nhìn một người. Đó là Kamen Rider Uza. Kamen Rider Uza, là Asakura Takeshi ư, chẳng phải là Kido Shinji và Akiyama Zen à, Uza nói. Xin lỗi nhưng bọn ta không phải là hai người đó. Zack lấy Ultimate Hero Dragon cắt rồi Henshin biến thành Dragon. Sokudo cũng biến thành Soku. Ít vậy sao, nhưng dù vậy, bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi. Uza lấy Veno Saber ra và lao vào Dragon và Soku. Ít Dragon lấy Dragon G, suốt và Soku. X lấy Kunai X ra để đánh với Uza. Uza và cả hai người đánh nhau vô cùng quyết liệt. Soku, X dùng Kunai X ở chế độ Win tạo ra hai nhát đao và bay vào Uza. Tranh thủ cơ hội lúc Uza bị sơ hở. Dragon dùng súng bắn vào Uza. Sau đó Dragon lấy các Attack File gắn vào khe bên trái Driver và đẩy lại vào. Hero Attack File, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon cầm những chiếc shuriken 4 cái ở mỗi tay và khiến nó bốc cháy rồi ném ở hai phía chứ không phải trực diện Uza. Dragon bỗng nhảy lên và ném hai cái shuriken liên tiếp và cuối cùng nó tạo ra những tấn công liên tục không có điểm dừng bay qua Uza. Dragon đã tính toán sao cho những shuriken không hề bị dừng đột ngột. Việc Dragon ném tiếp hai cái shuriken cũng là một trong những tính toán của cậu. Được lắm, nhưng, Uza lấy một lá bài kỳ lạ vốn không hề giống trong bộ bài của hắn. Advent, rồi bỗng nhiên xuất hiện một con rồng màu trắng. Nó phát ra tia năng lượng hủy diệt từ cánh của nó để phá hủy toàn bộ xung quanh. Đó là, Zack ngạc nhiên mặc dù giọng điệu vẫn không thể hiện một chút cảm xúc nào. Người biết nó ư, Sokudo hỏi. Đó là một trong bốn lá bài của ta. Nếu tính lá ta đang giữ thì đây là lá thứ hai. Gì chứ, sao hắn có được nó? Này, Asakura Takeshi, Zack nói, gì, Uza đáp lại, làm sao ngươi có được lá bài đó? Zack hỏi, nó à, một thằng chuột đưa nó cho ta và bảo hãy tạo ra sự hỗn loạn và lan rộng chúng khắp thành phố rồi sau đó là quốc gia này và cuối cùng là thế giới này. Uza đáp lại với giọng điệu vui sướng, thằng chuột mát, Takasugi à, Takasugi, ý ngươi là Takasugi Hiroto ư, toàn bộ lời mà Uza nói đã đủ chứng minh 100, đó chính là Takasugi Hiroto rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn sử dụng Uza để bù đắp cho thất bại lần trước à, thất bại lần trước. Xin lỗi, có vẻ tôi chưa kể cho cậu nhỉ. Sau khi đánh bại hắn, tôi sẽ kể lại cho cậu. Ngươi giữ nhiều bí mật quá đấy. Tại một tòa nhà bỏ hoang, Takasugi đang dựa lưng và ngồi trên cửa sổ hút thuốc bằng Kiseru. Bỗng có một tiếng bước chân và cộng thêm đó là một tiếng cộc của một cây gậy. Takasugi quay mặt nhìn thì thấy một bóng người và khi người đó bước gần vào thì khuôn mặt người đó có thể thấy được rõ hơn. Ồ, ngươi chẳng phải là số 1 trong 10 Grade 9 sao? Thế sản phẩm do Zack tạo ra làm gì ở vậy? Người đó chính số 1, trừ Zack và Sakanagi ra thì đây chính là người mạnh nhất trên thế giới này. Người này có một cơ thể vô cùng gầy, nhìn chẳng biết đây là nam hay nữ nữa. Ngươi là bạn của tên Grade không đúng cô? 2 năm trước vì không muốn để bị lộ nên Zack đã giấu giếm sức mạnh của mình và bị xếp vào Grade không? Xin lỗi nhưng đừng có gọi bọn ta là bọn ta không thân thiết đến vậy đâu. Mà ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ta đến để giết ngươi. Số 1 lấy ấn nút của một chiếc đồng hồ smartwatch nhưng thực ra đó là thiết bị để kích hoạt sức mạnh của mình. Bên trong não có các miếng điện cực được kết nối từ chiếc đồng hồ đó. 2 năm trước do tai nạn trong quá khứ nên khiến người này phải đeo thứ này. Ồ, vậy sao, nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể giết ta một cách dễ dàng. Bỗng số 1 cười một cách vui sướng và lấy ra chiếc Generation Driver. Ra vậy, lại là con nhỏ đó à, Takasugi biết về việc Sakanagi chế tạo Generation Driver nhằm giúp Zack có thêm trợ thù. Bây giờ cuộc vui bắt đầu rồi đây. Số 1 lấy các ra. Henshin, số 1 gắn các vào Driver làm giống như Dragon và Soku. X Ultimate Hero, Accelerator, The Strongest Power of One. Ha ha ha ha, Ultimate Hero Accelerator đã khai sinh. Vậy ta cũng phải nghiêm túc tí nhỉ. Takasugi lấy ra chiếc driver có tên là Seal Driver. Seal Driver là một driver sử dụng sức mạnh của quái nhân trong các Kaijin khác. Đây là thứ giáp chế tạo ra cho Takasugi và Kasura lúc chiến tranh. Takasugi gắn các mang tên Fuwa Jujo vào bên trong driver và sau đó gắn driver vào người. Henshin, Takasugi đẩy cạnh driver ra để lộ biểu tượng driver của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lốc xoáy màu tím xuất hiện bao quanh người hắn và biến hắn trở thành Ultimate Hero Hakai. Giờ đến lúc tạo ra hỗn loạn rồi. Thú vị đấy, Hakai cầm Katana Rus và Accelerator cầm Vector Magnum gồm có hai khẩu súng trên tay và cả hai đều nở nụ cười vô cùng vui sướng. Và cuối cùng cả hai lao vào nhau. End, cách chương.